Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4437, gặp lại ác quỷ. Đối với di tích viễn cổ mà nói, hoặc là bên trong có tuyệt thế vô song bảo vật, hoặc là bên trong liền rỗng tuếch, đây là võ đạo giới đều biết sự tình. Bởi vì thời đại viễn cổ khoảng cách bây giờ võ đạo giới quá mức xa vời. Xa xôi đến liền tuế nguyệt đều không nhớ được thời đại kia rồi. Trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, bực này di tích viễn cổ không biết bị bao nhiêu nhân tạo thăm qua. Nếu là trong đó có bảo vật cũng sớm đã bị lấy đi rồi. Hoặc là chính là không người đến thăm di tích viễn cổ. Trong đó bảo vật còn tại, thôn thiên cổ miếu này lại là một cái bên ngoài. Nơi đây nguyên bản chính là thời đại viễn cổ thôn thần tị nạn chi địa. Trốn ở trong đó có thể tránh né cự thần La Bàn thăm dò. Từ khi người thanh niên kia cự thần sau khi xuống núi, mang đi trong đó tất cả bảo vật, liền tại cũng không trở về nữa qua. Lâm Bạch ở trong thôn thiên cổ miếu bái biệt sau đó, lúc này quay người đi ra cửa đá đi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tình huống ngoại giới. Lại phát hiện đã sớm người không nhà trống, không chỉ có hắc ma đi tứ tán, liền liền vây khốn ở chỗ này võ giả cũng nhao nhao đào tẩu. Tòa núi cao này lập tức an tĩnh lại. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều sau đại chiến vết tích. Lâm Bạch từ trong cửa đá đi tới. Cái kia thôn thiên cổ miếu tự nhiên mà vậy lại lần nữa đóng lại. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu là ngày sau lại bị cự thần tộc truy sát. Đến là tới nơi đây tị nạn. Thôn thiên cổ miếu hẳn là có che đậy cự thần La Bàn dò xét được công năng. Lúc trước hai vị kia. Viễn cổ thôn thần trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Bạch hiểu rõ thôn thiên cổ miếu này chuyên môn là dùng để tránh né cự thần La Bàn dò xét được. Cũng là cung cấp cho cự thần bảo hộ chỗ. Nếu là ngày sau Lâm Bạch ở bên ngoài bị cự thần truy sát đến cùng đường mạt lộ, có lẽ cũng có thể ở đây đến tránh tị nạn. Thời đại viễn cổ, đây là một cái cách gọi. Không có cụ thể đánh dấu bao nhiêu năm trước xưng là thời đại viễn cổ. Một ít cương vực bên trong, đem mấy trăm vạn năm trước liền xưng là thời đại viễn cổ. Có nhiều chỗ đem ngàn vạn năm trước xưng là thời đại viễn cổ. Mà có nhiều chỗ thì là đem mấy trăm triệu năm trước xưng là thời đại viễn cổ. Mà tại Man Cổ Đại Lục thì là đem mấy trăm vạn năm trước thời đại xưng là thời đại viễn cổ. Thời đại viễn cổ bình thường là chỉ một đoạn cực kỳ xa xôi tuế nguyệt bên trong. Cũng không có cụ thể thời hạn. Đi ra thôn thiên cổ miếu, Lâm Bạch chợt cảm thấy trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy có bên trái truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng đen tay cầm một thanh trường đao đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu bổ xuống. Lâm Bạch lập tức lách mình tránh đi, nhưng cũng hơi chậm một bước, một đao kia bổ vào Lâm Bạch trên đầu vai. Máu tươi lập tức phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cũng cùng bóng đen này kéo dài khoảng cách. Na Di trăm trượng xa lạnh lùng nhìn xem vậy ta bóng đen. Chỉ thấy bóng đen kia từ một đoàn sương mù màu đen ngưng tụ mà lên. Sương mù màu đen ngưng tụ thành hình người. Bộ mặt trên khu vực có cái này một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trong tay nắm lấy một thanh tối tăm rậm rạp trường đao. Lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch, ác quỷ, Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, trước mặt bóng đen chính là một mực đang đuổi giết Lâm Bạch quỷ đói. Lúc này Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình ở trong thôn thiên cổ miếu nhất định ngây người một đoạn thời gian. Cho nên mới dẫn đến bước vào miếu cổ tầm bảo võ giả đều đã rời đi. Ngoài miếu cùng hắc ma chém giết võ giả cũng theo đó rời đi. Mà lại ác quỷ đều đã đuổi kịp Lâm Bạch rồi. Nhưng Lâm Bạch đồng thời lại không biết mình đến tột cùng trong miếu cổ ngây người bao lâu thời gian. Cái này ác quỷ người sở hữu đạo tiên cấp độ thực lực. Mặc dù Lâm Bạch bây giờ đã thất phẩm đạo tôn tu vi, không đến mức hướng trước đó chật vật như vậy. Nhưng muốn đo thoát khỏi ác quỷ truy sát, cái kia vẫn là phải muốn tìm tới Liễu Phù Vân ở trong hắc ma xâm lâm cất giấu bảo vật. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm cùng yêu kiếm đồng thời xuất thủ, kiếm khí nổi giận chém làm ác quỷ mà đi, nhưng mà ác quỷ không trốn không né, càng là xông về phía trước ra, đụng vào kiếm khí kia lại từ ác quỷ thể nội xuyên thấu mà qua, không thể làm bị thương một tơ một hào. Ác quỷ xuyên qua kiếm khí, vung lên trường đao liền muốn lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu nhìn. Đừng xem nhẹ cái này thường thường không có gì lạ một đao. Một khi các loại trường đao rơi xuống, loại kia uy lực đủ để nhẹ nhõm đem Lâm Bạch ngũ hành đạo thể xé toạc ra. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển thân pháp trái tránh phải tránh. Một bên cùng ác quỷ kéo dài khoảng cách, đạp vào ngự kiếm thuật quay người lại liền muốn phải thoát đi nơi đây. Chờ ta tìm tới có thể tiêu diệt ngươi bảo vật, nhất định phải đưa ngươi hồn phi phách tán. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tại Liễu Phù Vân trong lời nói từng nói, hắn lưu lại bảo vật có thể thu phục ác quỷ cho mình sử dụng. Có thể trong khoảng thời gian này ác quỷ đúng là âm hồn bất tán truy sát nhường Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền, mà chính mình tu vi đã tăng lên tới thất phẩm đạo tôn cũng không tại cần ác quỷ đến xem như hộ vệ. Làm Lâm Bạch đạp trên ngự kiếm thuật đào tẩu thời điểm, cái kia ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đợt sương mù phóng tới Lâm Bạch. Thứ hai tại trong hắc ma xâm lâm này một trước một sau, một cái trốn, một cái đuổi. Tại phía trước, Lâm Bạch ngẫu nhiên gặp một con hắc ma. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nhà rột còn gặp mưa. Lúc này, Lâm Bạch lập tức thay đổi phương hướng, muốn rời xa hắc ma mà đi. Có thể ngay trong nháy mắt này, cái kia hắc ma đã phát hiện Lâm Bạch tung tích. Lúc này thân hình lóe lên, lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Trước có sói, sau có hổ, Lâm Bạch ở giữa nháy mắt lâm vào trong hiểm cảnh. Chí tôn tướng, mắt thấy hắc ma cùng ác quỷ song song vây công mà đến, Lâm Bạch biết mình không cách nào chống lại hai con có thể so với đạo tiên quái vật. Ngay tại hắc ma cùng ác quỷ giết tới Lâm Bạch trên người nháy mắt thời điểm, Lâm Bạch trên thân bốc lên mà một mảnh sương mù màu đen, ở giữa không trung hóa thành một tôn trăm mét lớn nhỏ hư ảnh. Tay nắm lấy một thanh hủy thiên diệt địa lợi kiếm, cái kia hư ảnh huy kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo kiếm khí ở trong hắc ma xâm lâm tung hoành mà ra, đem hắc ma cùng ác quỷ song song đánh bay ra ngoài. Cái kia ác quỷ trực tiếp bị kiếm khí đánh cho hồn phi phách tán, nhưng tản ra sương mù lại trong nháy mắt sau chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắc ma không thể phá vỡ nhục thân bị kiếm khí chém phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vỡ, rải đầy sơn dã ở giữa. Hắc ma cũng không phải là bất hủ giả, bị chí tôn tướng ngay tại chỗ chém thành mảnh vỡ. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch lập tức lách mình gặp phải lập tức nơi đây. Chờ đến ác quỷ lần nữa trùng sinh thời điểm, Lâm Bạch đã sớm không thấy bóng dáng. Ác quỷ khôi phục về sau, nương tựa theo đối nguyền rủa truy tung, hắn lại lần nữa bước lên đi tìm Lâm Bạch phương hướng. Không thể không đi giải quyết cái này ác quỷ rồi, bằng không mà nói, sớm muộn đều sẽ thành đại họa trong đầu. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, cấp tốc đi xa. Thế nhưng là hắc ma xâm lâm này lớn như vậy, đến tột cùng nên đi chỗ nào tìm đâu? Liễu Phù Vân có thể đang bố trí bên dưới ác quỷ thạch lâm loại kia 8.000 năm đều không người giải khai mê cục, như vậy hắn ở trong hắc ma xâm lâm bố trí thủ đoạn, tất nhiên cũng là cực kỳ cường hãn, xem như không người có thể giải cái chủng loại kia pháp trận. Chỉ cần đi tìm loại kia pháp trận, có lẽ liền có thể tìm tới Liễu Phù Vân bố trí pháp trận. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm mau chóng bay đi, chờ Lâm Bạch sau khi rời đi hồi lâu, tại vừa rồi chí tôn tướng lực bộc phát số lượng địa phương, tụ đến một mảnh võ giả, nhìn trên mặt đất lưu lại vết kiếm cùng hắc ma gãy chi. Lập tức kinh hãi vô cùng nói, lực lượng thật kinh khủng, cái này chỉ ít đều có đạo tiên cấp độ A. Chẳng lẽ nói có võ giả tránh thoát thiên cổ thí luyện áp chế sao? Cái này kiếm uy tuyệt đối có đạo tiên cấp độ trở lên tiêu chuẩn. Không ít võ giả đều đánh giá ra đạo kiếm khí này uy lực, chí ít đều hẳn là một vị đạo tiên cấp độ trở lên võ giả mới có thể thi triển ra. Hết chương.